Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Bảo hổ lột da. Cái kia phân hội trưởng lúc nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Kế tiếp chính là ta, Ngô Việt thanh âm như cũ hiển lộ rất bình tĩnh. Ta cái này, cúp điện thoại, hắn đối với bên cạnh mấy cái võ giả dặn dò vài câu. Liền muốn ly khai, một cái võ giả hỏi. Hội trưởng, nếu không chúng ta cùng đi với ngươi. Ngô Việt hiển lộ rất thong dong. Lấy Trương Phàm thực lực, các ngươi đi cũng chỉ có thể là cho hắn đưa thêm mấy người đầu mà thôi. Mấy cái võ giả nghe xong đều cúi đầu, xác thực như hội trưởng theo như lời. Bên trong cho dù bọn họ có người là đỉnh phong võ giả, nhưng ở Trương Phàm trước mặt, như cũ cũng chỉ là tặng người đầu. Thế nhưng hội trưởng, một mình ngươi đi, e rằng, một cái võ giả nói, như thế nào, sợ ta sẽ chết. Yên tâm, Trương Phàm không phải là chết dễ dàng như vậy, ta cũng không phải chết dễ dàng như vậy. Chấm chấm, lại nói Trương Phàm tại hợp với nuốt mất hơn 30 cái huyết hạch. Hắn có thể cảm giác được, lập tức đều có thể tấn thăng làm cao cấp võ giả. Hắn tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp bước đi. Rất nhanh, đi tới S khu võ giả hiệp hội phân hội. Khi hắn đi đến phân hội môn khẩu, chỉ thấy phân hội đại cửa đóng chặt. Rất hiển nhiên, bọn họ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải nắm chặt, tiểu thành khai sơn quyền, một quyền liền đánh hướng đại môn. Oanh, đại môn trực tiếp bị oanh xuất một cái đường kính 5 mét đại rách ra. Cái kia phân hội trưởng thì vội vàng kêu lên, lượng tử laser cannon ở bên trong tiếng kêu của hắn. Hơn 10 cửa lượng tử laser cannon, tất cả đều xoay đầu lại, nhắm ngay Trương Phàm, xạ kích. Kia phân hội trưởng quát, nhưng mà, hắn một tiếng này gầm rú hô lên, những lượng tử đó laser cannon lại vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Nhanh xạ kích. Kia phân hội trưởng trên trán đều là mồ hôi, là mồ hôi lạnh, nhưng mà, bất luận hắn như thế nào hô, những lượng tử đó laser cannon lại như cũ là vẫn không nhúc nhích. Trương Phàm không đợi hắn tiếp tục lại hô hạ xuống, một quyền liền đánh hướng kia phân hội trưởng. Một quyền này đi qua, biết được hội trưởng từng phút đồng hồ cũng bị nổ đầu gạch dưới hét xót tiết tấu. Nhưng mà liền vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên chắn Trương Phàm trước mặt, đón lấy cũng là một quyền, hướng về Trương Phàm đối với oanh qua. Tại tốc độ ánh sáng giữa, Trương Phàm tinh tường thấy được, người kia nắm tay dĩ nhiên là màu xanh lá cây, nắm tay xung quanh còn có màu xanh lá cây sương mù lượn lờ. Hơn nữa này nắm tay so với người bình thường nắm tay trọn vẹn lớn hơn gấp 5 lần. Oanh hai người nắm tay đụng nhau, một đạo màu xanh lá cây sóng xung kích nhất thời hướng về bốn phía khuếch tán ra. Bốn phía vách tường, tại đây đạo bên trong sóng xung kích, nhào nhào nứt ra cánh tay lớn nhỏ lỗ hổng, mà những xa xa đó tại ngoài mấy trăm thước những người đi đường, bị này đạo sóng xung kích xông lên, cũng đều hướng về sau cuồn cuộn mà đi. Trương Phàm nhìn về phía người tới, chỉ thấy người này không phải người khác, chính là Ngô Việt. Lúc này Ngô Việt không riêng gì trên nắm tay bao phủ màu xanh lá cây sương mù, cả người trên người đều bao phủ màu xanh lá cây sương mù. Trương Phàm tại một quyền này bị ngăn lại, không có bất kỳ do dự, trong chớp mắt rút đao, xoẹt ảnh nhận trên không trung, xẹt qua một đạo đao khí. Này đạo đao khí trong chớp mắt đạt tới hơn 1.000 mét dài. Ngô Việt sau lưng võ giả hiệp hội phân hội cao ốc sinh sôi bị này đạo đao khí đánh thành hai nửa, mà cái kia phân hội trưởng cũng trực tiếp bị đao này khí phách thành hai nửa. Về phần Ngô Việt, bởi vì cự ly Trương Phàm thân cận quá, căn bản vô pháp tránh né, hắn chỉ có thể trong khoảnh khắc đó khởi động lên hắn gen võ kia mai nho nhỏ độc đỉnh. Chỉ bất quá lúc này độc đỉnh đã không giống như trước tại võ đạo đại hội, như óc chó lớn như vậy nhỏ hơn, mà là đã tăng tới cỡ lòng bàn tay. Này đạo đao khí trực tiếp chém vào độc đỉnh loáng nhoáng một cái, Ngô Việt lại mặt không đổi sắc, đứng ở nơi đó tơ vân không động. Đồng thời, kia độc đỉnh ở trong, màu xanh lá cây sương mù giống như là hồng thủy đồng dạng, hướng ra phía ngoài lăn lộn chảy ra, nhanh chóng tại Ngô Việt chung quanh thân thể, hình thành một cái màu xanh lá cây màn hào quang. Bên trong màn hào quang, Ngô Việt mở miệng hỏi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Hắn cũng là người thông minh, biết Trương Phàm sở dĩ không ngừng giết chết võ giả hiệp hội người, chính là vì ép buộc hắn xuất ra, hướng hắn yêu cầu này nọ. Trương Phàm cũng biết, chính mình nhất thời bán hội muốn giết chết Ngô Việt, căn bản không có khả năng. Một khi những người khác đều chạy tới, vậy mình cục diện cũng có chút bị động. Đã từng đáp ứng 1 vạn của ta bộ đồ chuẩn bị, tất cả đều gấp bội, võ thiên tề huyết hạch, lại thêm 20 mai đá năng lượng, cùng kia bản trường sinh quyết. Trương Phàm không chút do dự nói, lúc này nếu như hắn thật muốn giết Ngô Việt, vẫn có 8 phần nắm chắc. Thế nhưng nếu như giết Ngô Việt, nghĩ phải lấy được nhiều như vậy thứ tốt, liền lại được phí một phen tay chân, chẳng trước lưu lại tánh mạng của hắn, giúp mình mang tới những trang bị kia cùng đá năng lượng các loại lại nói. Hảo, 1 giờ ở trong cho ngươi. Ngô Việt không có bất kỳ do dự, trực tiếp mở miệng nói. Hắn biết, lúc này không thể có bất cứ chút do dự nào. Lúc trước âm Trương Phàm 1 lần, Trương Phàm nhất định nội tâm rất không thoải mái. Nếu như lại do dự, cầm Trương Phàm thật sự làm phát bực, đến đại khai sát giới vậy cũng không tốt. Bản thân hắn át chủ bài, Trương Phàm giết không được hắn, nhưng bọn hắn võ giả hiệp hội đã có thể gặp nạn. Hắn bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết tới gây dựng lại võ giả hiệp hội, tuyệt đối không thể nhìn lấy nó lần nữa lành lạnh. Bất quá, Trương Phàm có thể không tin Ngô Việt tiểu tử này thật sự cam tâm đem trường sinh quyết cho mình. Cho nên hắn trước hết để cho nano đồng hồ đen tiến Ngô Việt nhiều chức năng đồng hồ, ở bên trong kiểm tra 1 lần. Rất tiếc, Ngô Việt nhiều chức năng đồng hồ trong, chẳng những không có trường sinh quyết hạ thiên, liên chúng trương cũng đã biến mất. Rất có thể hắn đã phát hiện số liệu bị khảo dấu vết, cho nên dứt khoát xóa trừ đi nhiều chức năng tay trong ngoài sở hữu trọng yếu đồ vật. Trương Phàm lúc này lên tiếng nói, trước tiên đem trường sinh quyết cho ta, vật gì đó khác cần có thời gian chuẩn bị, trường sinh quyết lại rất có thể liền mang tại Ngô Việt trên người. Quả nhiên, Ngô Việt rất nhanh lấy ra một quyển sách, nhìn lên bìa mặt cùng Trương Phàm kia bản trường sinh quyết giống như đúc. Trương Phàm tiếp nhận trường sinh quyết, tỉ mỉ lật xem vài trang, bên trong hết thảy nhìn lên đều không có vấn đề. Bất quá hắn để cho nano đồng hồ kiểm tra đo lường một lúc sau, nano đồng hồ lại nói, căn cứ kiểm tra đo lường kết quả, quyển sách này trang giấy đều chỉ có 10 mấy năm, rất hiển nhiên là trải qua làm xưa cũ xử lý. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay đem quyển sách này xé thành mảnh nhỏ. Ngô Việt thấy sắc mặt hơi đổi, lúc này nói, quyển sách này đúng là giả, thật sự tại X khu tổng bộ, ta cái này làm cho người ta đưa qua. Sau nửa giờ, một cái võ giả mở ra từ lơ lửng ô tô, đưa tới một cái hộp. Kia võ giả cầm lấy cái hộp, hiền có cẩn thận từng ly từng tí, sợ đụng phải trong hộp vật gì tựa như, rất hiển nhiên là sợ cái hộp trên có độc. Ngô Việt tiếp nhận cái hộp, mở ra, từ bên trong lấy ra một quyển sách. Trương Phàm lập tức để cho nano đồng hồ tiến hành kiểm tra đo lường. Rất nhanh, nano đồng hồ kiểm tra đo lường kết quả ra, những cái này trang giấy cũng đã có hơn 2000 năm lịch sử. Là thực không sai,